Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 259, bản vương muốn bọn hắn chôn cùng bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, ngài buông ra phu nhân nhanh không thể hô hấp. Doãn Hương Nùng nha hoàn một thấy tình huống không ổn, lập tức nghĩ tới đi ngăn cản, nhưng bước chân không có cơ hội di động, liền để Vu Hạo lạnh lùng đỡ được, nhất thời nửa khắc cũng không thể động đậy. Mạc Liên Thành phút chốc hơi hơi tùng một phần cường độ, đáy mắt hiện lên kỹ xảo, lại lần đầu tiên không có trực tiếp đoạn Doãn Hương Nùng sinh cơ. Hô hấp dần dần khó khăn, cảm giác như thế nào? Vương gia, khụ khụ, làm sao? Hai ngày này, bản vương cũng cho đầy đủ thời gian để ngươi có thể nhiều hô hấp một chút không khí, ngươi cũng cần phải thỏa mãn đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nói ra lời, ngữ điệu tựa như nhẹ nhõm tùy ý, hết lần này tới lần khác trên tay cường độ từ vừa mới buông lỏng, đã từ từ mà từng phần tại gia tăng. Hắn ở một bên, vô tình nhìn chằm chằm Doãn Hương Nùng phát xanh khuôn mặt nhỏ, lạnh mắt nhìn xem nàng hô hấp càng ngày càng khó khăn, lại đến cái kia trong đôi mắt đẹp cũng dần dần lóe ra tử vong sợ hãi. Tinh tế thưởng thức nàng sắp gặp tử vong một khắc biểu lộ. Mấu chốt một khắc hắn cường độ buông lỏng. Lập tức Doãn Hương Nùng ngực không ngừng nhấp nhô từng ngụm mà tham lam hô hấp. Nhưng là đứng ở cổ nàng bên trên tử vong bàn tay trắng nõn, lại một mực không có buông ra. Cảm giác như thế nào? Vương gia tha mạng a hát, thiếp thân không biết sai ở đâu. Đàn nhi rơi xuống nước đêm đó, người đi nơi nào? Ta trong phòng. Trong phòng, Mạc Liên Thành cười lạnh một tiếng. Sau một khắc bàn tay trắng nõn buông lỏng, nhìn như là buông ra Doãn Hương Nùng, chỉ là, lại nhẹ nhàng hất lên, Doãn Hương Nùng thân thể, giống như diều đứt dây, lăng không bay ra ngoài. Bành, Doãn Hương Nùng cả người đụng ngã tại trên ván cửa, thân thể dọc theo cánh cửa chậm rãi trượt rơi đến trên mặt đất, bộ mặt thống khổ vặn vẹo, nói rõ đâm đến không nhẹ, dãy giụa mấy cái tựa như choáng đi qua, rốt cuộc không có bò được lên. Hiển nhiên, Mạc Liên Thành cái này hất lên, mảy may không có lưu tình. Mạc Liên Thành ánh mắt hướng Vu Hạo quét qua, Vu Hạo gật đầu, đem bên cạnh một chậu rửa tay nước sạch hướng Doãn Hương Nùng trên mặt một rồi. Doãn Hương Nùng sâu kín tỉnh lại, không ngừng ho nhẹ. Thậm chí còn phun ra một ngụm máu tới, chật vật không chịu nổi cực kỳ. Mạc Liên Thành bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tiến lên, hơi cúi người dưới, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía nàng. Tại Bát Vương Phủ, người cũng ở 2 năm, coi như không thể hoàn toàn thấy rõ bản vương tính nết cũng cần phải có một chút xíu hiểu. Nói, là ai giật dây ngươi làm như thế? Hắn biết rõ Doãn Hương Nùng sau lưng khẳng định có người giật dây. Nếu không, chỉ bằng Doãn Hương Nùng bản sự, lại mượn nàng một cái thiên làm lá gan, cũng không dám động đến hắn tâm thích nữ nhân. Thiếp thân, không rõ vương gia ý tứ. Doãn Hương Nùng vẫn là không chịu nhả ra quyết chống. Rất tốt, Mạc Liên Thành gật gật đầu, bất thình lình quỳ cười rộ lên, đứng thẳng thân thể, ánh mắt truyền hướng Vu Hạo, trong mắt sát khí bỗng hiện mà cũng không có kiên nhẫn dài dòng. Đem nàng vứt xuống hà chi. Vâng, Vu Hạo ứng thanh, đang chuẩn bị động thủ. Vương gia, thiếp thân đến cùng phạm cái gì sai? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Doãn Hương Nùng quá sợ hãi, cũng biết rõ tình thế nghiêm trọng. Hiện tại bản vương không cần ngươi trả lời. Mạc Liên Thành tính nhẫn nại mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Hương Nùng liều mạng muốn hất ra Vu Hạo tay, lại không còn khí lực. Vương gia không thể đối với ta như vậy. Ta không có sai, vương gia cầu ngài buông tha phu nhân đi. Phu nhân cũng là không có biện pháp, cầu ngài buông tha phu nhân. Nha hoàn dọa đến khuôn mặt thất sắc, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, nhưng lại gặp được Vu Hạo lạnh lùng bắt Doãn Hương Nùng, kéo lấy đang muốn hướng ngoài cửa đi. Cách chương.